Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, Vô Trung bên dưới ngọn núi. Điều Thiền khóc đến rối tinh rối mù, đem Bảo Ngọc quần áo ướt nhẹp không ít địa phương, trêu đến Bảo Ngọc viền mắt cũng bắt đầu hót. Nữ nhân này, có nhiều như vậy nước mắt sao? Nữ nhân này, trận này nước mắt, thực sự toàn bộ đều vì chúa công mà chảy sao? Bảo Ngọc cảm khái phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí một thử để Điêu Thiền nói một chút vì sao thất thố như thế. Điêu Thiền nhưng không nói một lời, chỉ là hí lên gào khóc. Lưu Tĩnh ở ngoài cửa nghe thấy, không biết bên trong là tình huống thế nào, do dự mãi, vẫn còn không có đi vào. Hữu Bắc Bình Quận, Vô Trung Núi, Vô Trung Núi ở vào Vô Trung Thành tây mặt phía bắc. Áp và tái ngoại, ở nơi đó có một nhóm tặc nhân, làm lấy vào nhà cướp của hoạt động. Công Tôn Toản năm đó đã từng phái binh vây quét một phen. Đám kia tặc nhân trốn vào thâm sơn, Vô Trung Sơn chủ Phong Sơn thế chót vót. Công Tôn Quân Công mấy lần không có đánh hạ tới. Công Tôn Toản sau đó cuốn vào đến Trung Nguyên chiến loạn, cũng lại không còn lòng dạ quan tâm cái kia tiểu cổ tặc nhân. Đám tặc nhân này cũng không tấn công thành thoáng qua, chỉ là bảo vệ Vô Trung núi phụ cận sinh hoạt, đến cũng không thể tạo thành càng to lớn hơn nguy hại. Lưu Biện lúc này đến đây Vô Trung núi, chính là muốn tiêu diệt này cỗ tặc, sau đó lấy tặc nhân danh nghĩa, đem Âu Hoàn người chạy về Trường Thành mặt phía bắc. Như vậy so sánh ôn hòa thủ đoạn, sẽ không dẫn lên Âu Hoàn người quá khích hành vi. Ở Lưu Biện trong kế hoạch, Bắc Trinh Liêu Đông Vương Công Tôn Độ thời gian, chính là giải quyết triệt để Âu Hoàn cái vấn đề ngày. Chủ công, phía trước có một thôn trang. Cao Hạo thở hồng hộc quay người trở về, hướng về giáo trường báo cáo tình huống. Nên còn có 10 dặm đến Vô Trung núi. Lưu Biện nhìn địa đồ, chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi, trời tối sau lại hành động. Lần này Lưu Biện chuẩn bị rất đầy đủ. Vô Trung phía sau núi mặt là một đám lớn như phủ chính giống như vách núi, không người nào có thể đi tới. Ở tuyết lớn đầy trời thời tiết, lại càng là khó như lên thiên. Cao ống đất tuyết dày tuy nhiên không thể cách nào biến thành ở ngoài dày cùng bên trong dày hai cái bộ phận, nhưng hiện hữu đã có thể phòng ngừa tuyết tiến vào trong dày. Phòng hoạt bộ đinh, băng chảo, túi ngủ, lều vải chờ các loại đều đầy đủ. Có những vật này, Lưu Biện tin tưởng có thể từ sau núi leo vách núi mà lên. Một lần đem đám tặc nhân này tiêu diệt. Tập kích bất ngờ đương nhiên là buổi tối tốt nhất, gió mạnh giết người đêm tối, đêm không trăng phóng hỏa thiên. Lưu Biện để đoàn người vào thôn nghỉ ngơi dưỡng sức, dù sao lần này hành quân gấp. 100 người tiểu phân đội trải qua cường độ vượt qua ở trường học huấn luyện nội dung. Vừa tới cửa thôn, chỉ thấy vài tên đại nhân hoảng hoảng trương trương hướng về phía sau chạy đi. Một bên chạy còn một bên gào to, tới, tới, tình hình này rất giống là quỷ tử tiến thôn mà. Lưu Biện phiền muộn nghĩ đến, ngăn cản lại các học viên vào thôn. Lưu Biện sợ đem thôn trang này người dọa chạy, băng tuyết ngập trời, đi ở bên ngoài không chừng muốn đông chết mấy người. Giáo trường, chuyện này, Trương Cuồng bụng sớm đói bụng kêu lên ủng ụp. Chỉ muốn sớm một chút trên kệ nồi bắt đầu ăn. Thấy giáo trường không cho vào, không nhịn được phát lên bực tức tới. Đứng nghiêm, Lưu Biện để các học viên đứng được bút lập. Mọi người đều ở cửa thôn không nhúc nhích. Các thôn dân thấy như vậy một chi kỳ quái đội ngũ, không khỏi vạn phần hiếu kỳ. Dần dần có người nhô đầu ra hướng bên này nhìn xung quanh. Chủ công, chúng ta đều thành trong vườn thú hầu tử. Lô Âm Chu miệng nhỏ nói. Đông chết không phá phòng, chết đói không cướp lương. Lưu Biện đứng ở chính giữa, dốc lòng cầu học thành viên nói lên nhạc gia quân cố sự. Lay núi dễ, hám nhạc gia quân khó. Cái này cũng không phải cái gì khẩu hiệu. Muốn chiếm được dân chúng ủng hộ, phải có chịu khổ tinh thần. Thừa này thời cơ, Lưu Biện lại cho đại gia trên nhất đường tư tưởng chính trị khóa. Rốt cục có gan lớn dân chúng ôm lấy một ông lão đi tới. Các ngươi là, Lưu Biện đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình mục đích. Chỉ nói là Lưu Ngu binh lính thủ hạ, phụng mệnh đi ngang qua nơi đây. Nguyên lai là Châu Mục binh lính thủ hạ. Mau mau tiến vào, lão giả rõ ràng thở ra một hơi, vội vã tránh ra đường. Lưu Biện bọn họ vào trang, đi đều bước, nhất nhất, một, hai một, theo Lưu Biện ký hiệu âm thanh. Hơn trăm người uy thế hừng hực đi vào thôn trang. Thấy như vậy một chi kỷ luật nghiêm minh đội ngũ, người trong thôn cảm giác xa lạ một hồi liền biến mất. Nhiệt tình bưng tới chút nước nóng cùng thực vật. Đã thấy nhánh bộ đội này mắt nhìn thẳng, chăm chú nghe hiệu lệnh, nghỉ. Lưu Biện thấy các thôn dân tâm tình hoàn toàn thanh tĩnh lại. Lúc này mới hạ lệnh các học viên nghỉ ngơi, đồng thời dò hỏi các thôn dân có hay không cần trợ giúp. Làm nghe nói có nhân ra nóc nhà bị tuyết lớn ép xấu. Mệnh lệnh Tùy Ngọc dẫn nhân mã lên cướp tu. Hảo binh a, thật sự là một chi tốt quân đội. So với những tặc nhân kia mạnh hơn gấp một vạn lần. So với Công Tôn Thái thú binh cũng phải mạnh hơn rất nhiều. Lưu Biện quân đội được tán dương, đặc biệt là nồi lẩu trên kệ. Người cả thôn cũng chạy tới nếm món ăn, ăn khen không dứt miệng. Lão giả là thôn này thôn trưởng, đem Lưu Biện mấy cái mời đến trong nhà, rót trà, bưng lên thiêu đốt thịt. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, nói đến Vô Trung núi, thôn trưởng rõ ràng rất quen, đem địa hình địa vật tỉ mỉ hướng về Lưu Biện kể rõ lên. Khách và chủ hai phe trò chuyện mười phần hưng tận, lại nghe hậu đường truyền đến anh anh tiếng khóc. Lưu Biện loại người nghe tiếng cầm trong tay chiếc đũa buông ra, đem ánh mắt nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng nghe được tiếng khóc, câu lên chuyện thương tâm, không nhịn được cũng dùng ống tay áo lau bắt mắt nước mắt. Lão trưởng, Lưu Biện trong lòng khẳng định, thôn này bên trong có chuyện gì phát sinh. Vì vậy dùng nhu hòa khẩu khí nói, trong thôn có chuyện gì, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Lão phu có thể không thể coi thường bọn họ, lên trời xuống đất, bắt giặc diệt phỉ bọn họ đều là trong nghề. Nghe được câu cuối cùng, lão phu biểu hiện trong giây lát trở nên hưng phấn. Lời này thật chứ? Đương nhiên, mạnh miệng đã thả ra ngoài. Lưu Biện dùng khẳng định ngữ khí cường điệu, có thể cho người mãnh liệt tự tin. Thôn trưởng đứng dậy, quay về Lưu Biện quỳ xuống. Mau cứu ta đáng thương nữ nhi. Lưu Biện đem thôn trưởng nâng đỡ, để trưởng giả quỳ xuống. Rất dễ dàng giảm thọ đây. Lão trưởng không cần như vậy, có chuyện gì nói ra, vẫn sẽ có giải quyết cách nào. Nguyên lai Vô Trung núi lớn đương ra phích lịch hỏa tần minh mấy ngày trước đây xuống núi, nhìn thấy thôn trưởng nữ nhi Liễu Oanh Oanh, liền động tâm, yêu cầu thôn trưởng đem nữ nhi gả cho chính mình, có thể bảo vệ Liễu gia trang bình an. Nếu không, nhóm này cường nhân liền muốn vào trang cướp người. Tối nay chính là kỳ hạn chóp, bọn họ một hồi liền sẽ đến người, đem Oanh Nhi nối liền núi. Thôn trưởng nói tới chỗ này đã ngữ không thành tiếng, khóc đến xem tiểu Oa Nhi một dạng. Vậy Tần Minh dung mạo rất xấu sao? Cao hạo bát quái, những này tặc nhân hại nước hại dân, chúng ta trong sạch người ta, làm sao đồng ý đem nữ nhi đưa vào hố lửa? Thế nhưng toàn thôn hơn 200 hộ tính mạng, ngay tại Liễu gia ta trong một ý nghĩ a. Nghe xong thôn trưởng kể ra, Lưu Biện con mắt lóe sáng lên, lộ âm tức giận không ngớt. Lão trưởng yên tâm, tối nay cái kia Tần Minh không đến liền thôi. Nếu như dám đến, báo đáp ta một kiếm đâm chết. Đúng vậy, cái này Tần Minh liền giao cho ngươi. Lưu Biện nhìn lộ âm cười nói, vạn nhất hắn không đến đây, có Hoa cô nương, hắn nhất định sẽ tới.